Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, việc bẩn mà. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lại là Tử Vân, ngươi có hay không phẩm? Trịnh Nhân đang hút thuốc, một cái thanh âm giống như là quỷ như nhau ở vang lên bên tai. Ếch. Trịnh Nhân quay đầu, quả nhiên là Tô Vân vậy hàng. Ngươi làm sao tới, xem ngươi lén lén lút lút. Một đoán liền không chuyện tốt gì mà. Tùy tiện hỏi một chút cũng biết chuyện gì. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ta nói móc phân công à, mình đang làm trước phẫu thuật tâm lý xây dựng đâu. Trịnh Nhân yên lặng, gật đầu một cái, đổi thuốc lá đi, rút ra Tử Vân hạ giá. Ngươi coi như rút ra Đại Vân. Vậy là tốt, Tô Vân nói, thuốc lá này mùi vị quá cứng rắn. Hơn nữa quá phổ thông, và tiền không quan hệ. Từ trước có cái lão giáo sư, quất cả đời linh chi. Sau đó thuốc lá này trên thị trường không có bán chạy. Đông Bắc học sinh một dương cho hắn biêu. Người ta đó là thưởng thức, chỉ thích con cóc lại mùi vị. Thật tốt. Trịnh Nhân không biết làm sao, thật thì không muốn nghe hàng này mài thao mình. Đại Vân là mềm túi, đặt ở trong túi sẽ đè xấu xa. Nghe ngươi, cái này túi hút xong, ta mua thêm liền mua lớn mây. Trò chuyện, bên ngoài bình tiếng xe truyền vào. Tham gia phòng giải phẫu và lớn bên ngoài phòng giải phẫu có thể không cách nào so sánh được. Người ta là trên dưới 2 tầng lầu. Tham gia phòng giải phẫu chỉ có một ngắn ngủn hành lang. Phòng thay quần áo còn ở bên ngoài. Đổi hoàn quần áo, đi bên trong cửa, liền tiến vào phòng giải phẫu. Ngươi trở về đi thôi. Cầm tư liệu làm hoàn thiện. Trịnh Nhân đi bên ngoài đuổi đi Tô Vân. Cái này loại việc bẩn mà. Mình ôm tới đây, mình lên đi. Câu nói kia đã nói như thế nào? Mình hẹn pháo. Ngậm nước mắt cũng phải đánh xong. Có gì đẹp mắt, Tô Vân nói. Cứ như vậy chút chuyện, một cái tay là có thể sắp tới. Ừ, tay kia thuật. Ngươi vậy đừng lên. Trịnh Nhân nói. Có lên hay không? Không chuyện như vậy. Ngươi nói, sau khi giải phẫu ta có thể xem một mình ngươi thu thập. Nếu là lên giải phẫu, còn có thể phối hợp một kiện vô khuẩn y ăn mặc. Sau khi giải phẫu nếu là xuyên vô khuẩn y, y tá trưởng lại nên mài thao giá vốn. Tô Vân sạch sẽ lanh lẹ đổi quần áo, huýt sáo một cái, giống như là chọc em gái tử như nhau nói đến. Giải phẫu đi lão bản, Trịnh Nhân thổi một hơi, đáng tiếc hắn trên trán không có tóc đen. Coi như là có, thổi lên cũng sẽ không giống Tô Vân tốt như vậy xem. Hai người đi vào phòng phẫu thuật, khoa ngoại tổng hợp nằm viện tổng cầm người bệnh đưa lên giường. Một mặt áy náy nói đến, ông chủ Trịnh, phiền toái, cũng không phải là nhà ngươi chuyện riêng. Bộ biểu tình này là ý gì? Tô Vân tâm tình không tốt lắm, nhất là thấy người bệnh phình ra bụng, lại là nóng nảy, giải phẫu nên lên được cho, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Tô Vân oán hận người. Giáo sư Dương đi theo cùng đi. Hắn không lên tiếng, đi tới phòng làm việc bên trong. Trịnh Nhân không có mặc hệ thống áo chì. Lần giải phẫu này, nhất định phải dính cả người cướp. Cũng không biết hệ thống không gian mang không mang theo tự động trừ khuẩn chức năng. Nếu là gây ra hệ thống không gian đều là mùi vị. Trịnh Nhân, hắn sợ móng heo lớn giận dữ. Kéo mình cùng nhau tự bảo. Vậy nhờ có hoảng, mặc áo chì, rửa tay, mặc hai tầng vô khuẩn y. Y tá trưởng cố ý đánh một sấp tử vô khuẩn đệm, thả vào trợ thủ trong tay. Cái ý này, Trịnh Nhân và Tô Vân đều hiểu, là để cho lên đài thời điểm chú ý một chút. Cùng Stan mở ra, dùng vô khuẩn đệm đi đón phân liền. Mặc dù không có thể bảo đảm một tia không lọt, nhưng là có thể tiếp nhiều ít coi là nhiều ít. Còn dư lại, sau khi giải phẫu từ từ thu thập đi. Đơn giản tiêu độc, Thật ra thì Trịnh Nhân cảm thấy tiêu không cần thiết độc đều giống nhau. Nhưng vẫn là theo thói quen làm tiêu độc, bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Tiểu y nhân giúp chuẩn bị các loại vật phẩm, cùng ngày ấy thường giải phẫu thời điểm như nhau, bận bịu vất vả, hoàn toàn không ý thức được trước mắt người bệnh cùng bình thường người bệnh có cái gì khác biệt. Trịnh Nhân có chút áy náy, nhưng phỏng đoán nếu là có lần sau, vẫn sẽ đưa cái này phá việc, việc bẩn mà cho ôm tới đây. Cửa trì kín khí đóng, giải phẫu chính thức bắt đầu. Dây luồn thuận vào người bệnh đường ruột bên trong. Trịnh Nhân bắt đầu đạp tuyến, xem xét dây luồn vị trí, xem người bệnh bụng. Trịnh Nhân tính toán một chút, áp ít nhất phải so bình thường cao hơn 100 mm thủy ngân chừng. Người bình thường bụng áp lực là 0.10 mm thủy ngân. Nhảy mũi, ho khan thời điểm, có thể so với yên lặng dưới trạng thái gia tăng 3 đến 5 lần. Đau bụng thời điểm muốn ho khan kinh nghiệm, cơ hồ tất cả mọi người đều có, là dạng gì một loại tình trạng, không cần nói cũng biết, mà người bệnh bụng đè, là ho khan, nhảy mũi thời điểm gấp đôi trở lên, hơn nữa bụng đè giảm thấp, người bệnh cách cơ hạ xuống, dắt kéo phổi, đưa đến ho khan. Trịnh Nhân không dám nghĩ, hắn nhìn đối diện màn ảnh, thuận tiện liếc một cái vô khuẩn một vị trí. Đến lúc đó chính là so lanh tay lẹ mắt. Mình và Tô Vân tốc độ tay đều không kém. Hy vọng đừng làm ra một đống hoàng hồ đồ vỡ đến trên tường loại chuyện này mà. Sau khi giải phẫu thu thập, mình được bị y tá trưởng mắng chết. Lão bản, người biết ta từ trước tại sao lựa chọn ngực khoa liền đi. Nhìn màn ảnh, Tô Vân bỗng nhiên nói đến. Trịnh Nhân có lòng thích thích yên, ngực khoa, ở có lồng ngực trước kính, giải phẫu tầm mắt tương đương rộng rãi, hơn nữa sạch sẽ, đây đều là chỗ tốt à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, mấy câu nói công phu, dây luồn theo người bệnh đường ruột đến tắc nghẽn vị trí. Cơ hồ là hoàn toàn tắc nghẽn, giải phẫu độ khó tương đối lớn, cho dù không phải như thế bẩn giải phẫu. Có thể làm người xuống cũng không nhiều, nhưng Trịnh Nhân căn bản không có do dự. Mắt nhìn màn ảnh, ngón tay xe nhẹ, dây luồn liền bắt đầu ở tắc nghẽn vị trí chậm chạp tiến về trước. Mặc dù tuyến đường khúc chiết, nhưng Trịnh Nhân góc độ, lực lượng nắm giữ đặc biệt tốt, tức mềm lại thuận, cự tượng cấp bậc tham gia giải phẫu, có thể không phải là đùa. Dây luồn rất nhanh liền xuyên qua tắc nghẽn vị trí. Nếu không phải biết tiếp bên trong muốn phát sinh cái gì, ta cũng không nhịn được muốn hoan hô. Tô Vân một bên rừng rưng nói đến. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Biết Tô Vân hàng này nhất định là cố ý nói như vậy. Tiếp giải phẫu làm tốt như vậy. Vậy không gặp hắn ủng hộ qua. Ngươi vậy mặt chuẩn bị. Vô khuẩn một. Cho ta cầm mấy cái tới đây. Cái đó, cầm đỏ thấm thùng đá gần nhất điểm. Vừa một cái thùng gieo họa đi. Trịnh Nhân một bên đi vào trong thuận Stan. Vừa nói đến, lão bản, người nói Stan cuối đuôi có thể hay không theo cái túi đâu. Tô Vân hỏi, ngược lại là có thể được. Bất quá muốn tìm Phùng Húc Huy. Đúng rồi, Phùng quản lý ngươi gần đây liên lạc sao? Trịnh Nhân hỏi, nói là gần đây có thể xuất viện, khôi phục xong hết rồi. Cho chuyện, Stan đi tới kết ruột khối u tắc nghẽn vị trí, dây luồn có thể qua. Stan muốn đi vào độ khó có thể to lắm nhiều, nhưng trong màn ảnh, Stan vẫn giống như là mới vừa dây luồn như nhau. Chậm chạp tiến vào, đang tận lực tránh phó tổn thương đồng thời, theo dây luồn mở ra lối đi đi vào. Đến thời điểm mấu chốt nhất, Tô Vân cũng không nói nhảm, cầm trong tay một bản vô khuẩn một, ngưng thần chuẩn bị, người bệnh cái mông phía dưới, giường thật dày 5 tấm vô khuẩn một, nhiều hơn nữa vậy không việc gì cần thiết, cái này chút chuẩn bị công tác tất cả đều làm xong. Trịnh Nhân bắt đầu từ từ cho khí, tạo ra Stan, trong màn ảnh, Stan chậm chạp tạo ra. từ một cái tuyến biến thành một cái mặt, mới vừa mở ra, từ người bệnh bụng truyền tới một hồi cô lỗ lỗ tiếng vang. Một cổ khó mà hình dung lâu năm hôi thối hơi thở đã ở thuật khu tản mát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuincv.com/tuinucv-mai-nuocv-noi-music-noin-vien-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.